Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Thế giới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, tôi sẽ mời ngài kẻ khảo hỗ trợ đưa nó cho cậu mượn. Trong khi nói chuyện, anh thể hiện ra ngoài hình ảnh mắt toàn màu đen, đồng thời bổ sung: nó tương đương với một người phi phàm danh sách năm đấy. Nếu mà cậu làm mất nó thì phải bồi thường đấy nha. Còn nữa, trò chuyện này kết thúc rồi thì lập tức trả lại tôi đấy. Đây là những lời mà có lên lấy thân phận kẻ khờ không thể nói ra. Đường đường một vị tồn tại bí ẩn cấp thần linh, nếu mở miệng ngậm miệng đều là bồi thường với cả nhớ trả lại thì cấp bậc sẽ trở thành cho rách mà thôi. Mặt khác, Colin còn suy xét đến tai họa ngầm tồn tại trong tương lai. Vật phẩm như mắt toàn màu đen thuộc về loại hình anh đã sử dụng ở trong thế giới hiện thực này. Nếu mà sau này anh kéo vào thành viên mới biết được việc này, đối phương có thể từ điểm đó xác nhận sự việc. Cho nên Sherlock Moretti tương đương với cả thế giới rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với cả Sherlock Moretti tương đương với cả ngài kẻ khờ. Thực lực không xứng với cả cấp bậc, cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng vậy, như ở mép vực sâu vậy. Kẻ khờ lên thì không tiếng động cảm thán một câu. Thấy ngài kẻ khờ không phủ định thành cầu của thế giới, cũng không mở miệng vạch ra giao dịch này có vấn đề gì cả, Direct vui vẻ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng toàn bộ yêu cầu. Cùng lúc đó thì chính nghĩa AJ từ đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng cho mặt trời. Người treo ngược Akis nghĩ nghĩ, chậm rãi thở hát ra, cân nhắc nói với cả mặt trời: không cần má có lạc quan đâu, cụ thể là làm thế nào thì phải nắm chắc cho tốt nha. Đầu tiên là chọn lựa thời cơ, không để cho bản thân của mình lâm vào hiểm cảnh. Tốt nhất chỉ có một đội viên tiểu đội thăm dò ở đấy thôi, mà có không ít cư dân khác của thành Bạch Trắng, hoặc là bọn họ đều bị giam giữ ở trong trạng thái bị phong ấn. Cậu trước tiên phải dùng tường linh tính phong bế nơi chứa vật phẩm nọ lại, không để cho người khác trực tiếp phát hiện. Như vậy mới có thể nắm sự việc tiến triển ở xung tay này mình. Mặt khác thì cậu còn phải suy xét vấn đề sau đó che giấu vật phẩm nọ như thế nào. Không thể để cho nghị sự đoàn 6 người phát hiện ra nó được. Nếu không, cậu không tẩy thoát được hiểm nghi đâu. Tên dễ lừa như vậy, nếu mà chết đi, mình sẽ rất khó được tình báo nơi thần bí cùng với cả bí mật ở miên đại xa xưa kia. Người trong ngực không thấy cung cấp hỗ trợ của mình có vấn đề gì cả. Ở dưới sự chỉ dạy của người này thì mặt trời đi đếch dần dần có một kế hoạch đầy đủ cùng một số điểm mấu chốt cần phải chú ý đến. Cảm ơn người trong ngực. Cảm ơn mọi người. Cậu ta thành khẩn biểu đạt cảm kích của bản thân mình về phía các thành viên hội Tarot. Điều này làm cho chính nghĩa AJ có một loại cảm giác thỏa mãn đã làm tốt sự việc. Chuyện mặt trời như vậy đã chấm dứt rồi. Ma thuật sư Phil thì quan sát toàn bộ sự việc, bỗng nhiên có ý tưởng. Cô vuốt mái tóc dài hơi cong nói: tôi muốn biết con đường học đồ thuộc về gia tộc nào vậy? Tôi nguyện ý dùng một chương trong hiểu biết linh giới để trao đổi. Cái này tuy được cho rằng là lời vô nghĩa của kẻ cuồng tưởng, nhưng mà căn cứ tôi trải qua vài lần ra vào linh giới, bên trong nó không hề thiếu miêu tả là chân thật đâu. Hiểu biết linh giới chính là một quyển bút ký thần bí học mà bà Anissa lưu lại cho cô. Nội dung bên trong logic hỗn loạn, hoang đường, làm cho người ta trở nên nóng nảy. Nhưng mà sau các loại nguyên do thân thể ba lượt ra vào linh giới, Phil phát hiện ra bản bút ký này ghi lại có lẽ không phải lời vô nghĩa. Hiểu biết linh giới sao? Kẻ khờ lên hơi hơi dựa ra sau, thao túng thế giới cướp ở trước người treo ngược trả lời: tôi biết đáp án này, cũng có thể miễn phí tặng cho cô một ít tin tức tương ứng. Anh biết rõ người treo ngược cũng có thể trả lời vấn đề của ma thuật sư. Có cạnh tranh chính là không tốt, đều phải phối hợp tặng phẩm thôi. Colin yên lặng lẩm bẩm một câu. Tốt, Phil vui vẻ. Cô phát hiện ra hội Tarot quả thật so với những hội nhóm người phi phạm đã tham gia trước đó cao cấp hơn không ít. Rất nhiều vấn đề khó khăn đều có thể được giải đáp ở trong này. Lúc này thế giới trầm trầm hỏi một câu. Cô hy vọng chỉ một mình cô nghe được đáp án này hay là tất cả mọi người? Ma thuật sư Phil suy xét vài giây rồi ra ngoài dự đoán của đám người chính nghĩa nói. Vậy, nói ở đây đi. Theo cô thấy, đáp án vấn đề của mình hầu như không có trợ giúp gì đối với cả người khác cả. Để cho bọn họ biết cũng không quan hệ. Mà nếu ngài thế giới có quên gì đấy, hoặc miêu tả không đầy đủ, vừa vặn những người khác lại biết nội dung đối ứng, vậy mình cũng có thể dùng chương của hiểu biết linh giới tìm kiếm bổ sung. Cô cho rằng cái này càng thêm quan trọng. Thế giới không có gì ngạc nhiên, Khản Khản nói. Ở kỷ đại thứ tư, con đường học đồ bị gia tộc Abraham nắm giữ, sau lại đi vào gia tộc Tamara, có quan hệ hữu nghị trường kỳ với cả bọn họ. Ở kỷ đệ ngũ, cũng chính là kỷ nguyên hiện tại, Linh Chi Hội cũng có phối phương ma dược học đồ cùng ảo thuật sư, được cho rằng có liên quan với gia tộc Abraham, Tamara. Đương nhiên cũng có người hoài nghi, Linh Chi Hội thật ra là giáo phái ma nữ, ngụy trang. Suy xét đến tiểu ma thuật sư đã gặp gỡ thành viên của gia tộc Abraham, Clint lại thao túng thế giới, bồi thêm một câu. Nghe nói gia tộc Abraham trường kỳ thừa nhận huyết mạch nguyên rủa, không thể không lấy hình thức phân tán mà ở để tránh né nguy hiểm được. Huyết mạch nguyên rủa sao? Ma thuật sư, Phil mắt lập tức trợn to, nghĩ tới gặp gỡ của mình. Chồng của bà Anissa thuộc về gia tộc Abraham, ngài Lawrence cũng thuộc về gia tộc Abraham sao? Cho nên bà ta mới nói chỉ cần không phải người của gia tộc này thì sẽ không bị nguyền rủa. Nhưng mà đây đích xác tay của mình dùng kia, nó thuộc về gia tộc Abraham. Phil lại bị cảm xúc hối hận cắn xé tâm linh. Người trong ngực Arkis cùng chính nghĩa AJ lần đầu tiên nghe nói đến chuyện huyết mạch nguyền rủa của gia tộc Abraham đều tự có liên tưởng ngắn ngủi, không ai mở miệng. Qua một hồi thì ma thuật sư Phil hít một hơi thật sâu nói. Cảm tạ ngài thế giới, ông đã giải ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng tôi rồi. Chương thứ nhất của hiểu biết linh giới tôi sẽ sai khi tụ hội chấm dứt. Sau một phần hiến tế cho ngài kẻ khờ. Ngài kẻ khờ, có thể chứ hả? Ma thuật sư là hậu duệ của gia tộc Abraham, khó trách cậu ta có thể để thân thể của mình ra vào linh giới. Hẳn là có được vật phẩm thần kỳ đối ứng. Người trong ngược bỗng nhiên nhìn về phía đối phương. Phil là gia tộc Abraham sao? Cô ta sinh ra ở gia tộc có thể ngược dòng tới thế kỷ đệ tứ xa xưa sao? Chính nghĩa A Trời cũng gật đầu giống như là đang suy nghĩ vậy. Sau khi đường này kẻ khờ trả lời khẳng định, ma thuật sư Phil thả lỏng xuống, đưa ra yêu cầu mua tài liệu phi phàm dạ dày thực linh giả cùng với cả máu cá kiếm biển sâu. Đáng tiếc, mặt trời trong khoảng thời gian này không có ra ngoài, cũng không có thu hoạch được. Mà người trao ngược thì chỉ nói một câu thôi. Máu cá kiếm biển sâu, có manh mối. Phối phương ma dược phong quyền giả cũng chưa có ai có được. Chính nghĩa trời chưa vội vã mua phối phương bác sĩ tâm lý, bởi vì cô sắp gia nhập hội tâm lý luyện kim rồi. Clint vốn định mang một trong đặc tính phi phàm người sói cùng bình độc tố sinh vật bán ra. Nhưng mà suy xét đến trình độ phối hợp với trạng thái linh thể của cái sau, suy xét đến tình huống tài chính trước mắt của các thành viên, lại tạm thời bỏ qua quyết định này. Bộ phận giao dịch nhanh chóng chấm dứt, tụ hội đi tới giai đoạn tự cung cấp trao đổi hiểu biết. Chính như A Trời thong thả, nhìn chung quanh một vòng rồi cười nhẹ nói. Tuần trước, ở Bách Lan đã xảy ra một vụ án thú vị. Nhân vật chính được xưng là Hiệp Đạo Hắc Hoàng Đế đấy. Hắc Hoàng Đế sao? Người trong ngược đang không chút để ý nghe tiểu thư chính nghĩa giảng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đều theo bản năng trở nên sắc bén. Hắn vừa mới biết được lá bài trong tay ngài kẻ khờ là một trong những lá bài báng bổ đại đế Russell chế tác, tên đúng là Hắc Hoàng Đế. Cái đó cùng ngài kẻ khờ có quan hệ gì không đây? Người trong ngược Arkis rất nhanh liếc mắt nhìn phía trên cùng bàn dài đồng xanh một cái, chợt cúi đầu xuống. Nhưng mà quả thật là quyền giả của ngài kẻ khờ làm. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Akis tập trung lắng nghe Tiểu Thư Chính Nghĩa tiếp tục miêu tả. Ma thuật sư Phil thì đã từ chối của Húc biết chuyện này. Cùng có suy đoán, cũng lặng yên, liếc mắt đánh giá ngài kẻ khờ một cái. Muốn từ phản ứng của vị tồn tại bí ẩn này nhìn thấy chân tướng sự việc. Nhưng mà kẻ khờ trong nồng đậm sương mù xám vẫn bình tĩnh, giống như bình thường vậy. Chính Nghĩa Ajay cũng không có thu hoạch, dừng một chút tiếp tục nói. Người bị hại là Phú Hào Capin. Rất nhiều lời đồn chỉ ra và xác nhận. Hắn ta là tên buôn người lớn nhất Bách Lan đấy. Hiệp đạo Hắc Hoàng Đế tiềm nhập biệt thự của hắn, cướp đi sinh mệnh của hắn, đồng thời giải cứu những cô gái vô tội bị giam giữ ở trong địa lao. Khi đi thì thi thể của Capin bị phát hiện ra. Mặt trên có một bộ bài tarot. Phần mặt là thẩm phán cùng với cả Hắc Hoàng Đế. Cô không đề cập đến chuyện tù bảo hiểm, bởi vì cô cảm thấy cái này là dâu dê thôi. Bộ bài tarot sao? Cái này là đánh dấu hành động của hội tarot chúng ta mà. Chờ một chút, buôn người. Người trong ngực Akis sâu sắc bắt giữ một cụm từ. Anh ta có chút suy nghĩ chuyển hướng trên cùng bàn dài đầu xanh, khiêm tốn dò hỏi. Này kẻ khờ, Capin cùng sự kiện nô lệ thuộc địa mất tích có liên quan không? Cái sau là nhiệm vụ giáo hội gió bão phân cho anh ta. Anh ta từng tập trung vào một người hiểm nghi tên là Baron, cùng thỉnh cầu chính nghĩa, ma thuật sư cùng thế giới ở Bách Lan hưu trợ ý. Cho nên, vừa nghe thấy buôn người, Akis theo trực giác tin tưởng cái này cùng hiện tượng nhiều bộ lạc nam, đại lục, trống rỗng, bốc hơi. Không ít nô lệ trên các quần đảo biến biển Sunia chạy trốn tồn tại liên hệ nhất định này. Anh ta cho rằng chỉ có loại chuyện cất giấu bí mật nào đó tựa như thế này thôi thì mới có thể làm cho ngài kẻ khờ cảm thấy hứng thú được. Đương nhiên, không bài trừ là quyền giả của ngài kẻ khờ tự chủ hoàn thành hành động. Hắn ta không có khả năng mỗi chuyện đều chờ đợi sắp xếp được, tựa như một con rối bị thao túng. Người trong ngờ Akis nghĩ như vậy. Capin thì có liên quan cùng sự kiện nô lệ thuộc địa mất tích một đoạn thời gian gần đây sao? Cẩn thận ngẫm lại thì không bài trừ khả năng này. Trong biệt thự của hắn có tới 4 người phi phạm. Cái này bản thân nó đã không bình thường rồi. Loại phú hào như thế này thì cho dù mời được người phi phạm làm vệ sĩ, cao lắm cũng chỉ danh sách 7, cùng với cả hai danh sách 8 hoặc 9. Vị Helles lúc ấy, tính cả vật phẩm thần kỳ, tương đương với cả cường giả danh sách 5. Klein bị lời nói của người treo ngực nhắc nhở, phút chốc nghĩ tới rất nhiều cảm thấy vấn đề. Sự tình thoáng qua thế này sâu chuỗi lại. Bất quá, anh không thể khẳng định suy đoán của mình, chỉ có thể trực tiếp nhảy ra vấn đề của người treo ngực, khẽ cười một tiếng rồi nói. Quyền giả của ta có làm chút cống hiến bé nhỏ, không đáng kể ở trong chuyện này. Quả nhiên, Chính Nghĩa Ajay đôi mắt tỏa sáng, ở trong lòng hoan hô một tiếng. Quả nhiên, đây là chuyện đầu tiên có liên quan đến hội tarot mà mình gặp được ở trong hiện thực. Ma thuật sư Phil vừa vui sướng, vừa cảm thán. Người trong ngực Akis thì cho rằng lời nói của ngài kẻ khờ gián tiếp chứng minh suy đoán của mình. Capin buôn người tuyệt đối không đơn giản. Nếu không thì không đến mức để cho quyền giả của một vị tồn tại bí ẩn nào ra tay cả. Mà một tên buôn người không đơn giản, cùng với cả sự kiện nô lệ mất tích, không đơn giản đại khái, sẽ có liên hệ nào đấy đâu. Không đợi Tiểu Thư Chính Nghĩa mở miệng, kẻ khờ lên ngón tay khẽ gõ mép bàn dài xưa, giọng điệu thanh thản bổ sung. Anh ta ở trong chuyện này thu hoạch được đặc tính lưu lại của hai người phi phạm, hy vọng có thể nhanh chóng bán đi. Hai phần đặc tính lưu lại, một cái đối ứng quan trị an, danh sách 8, một cái đối ứng kẻ thẩm vấn, danh sách 7. Quan trị an, kẻ thẩm vấn. Cái này không phải con đường nắm giữ người trọng tài của gia tộc Augustus sao? Chỉ có thành viên trong vương thất, quý tộc xa xưa cùng quân đội mới có khả năng có được. Sau lưng Capin là một trong những bọn họ sao? Không bài trừ khả năng gia tộc Castilla của vương quốc Firebot. Người trong ngực Akis hơi nhíu mày, càng thêm cảm thấy sự kiện nô lệ mất tích này không đơn giản như vậy. Chính Nghĩa Ajay ý tưởng cũng không khác gì lắm. Hoàn toàn không nghĩ tới người phi phạm ở trong biệt thự Capin lại là con đường người trọng tài. Thế lực nắm giữ phối phương, tương ứng, không có khả năng cấu kết cùng một chỗ với tên buôn người như Ca Bin đâu. A Chạy hơi hé môi, vừa nghi hoặc lại mê man. Quan Trị An sao? Ma thuật sư Phil thì biết bạn tốt của mình đang tích góp ví dụ cho nguyên liệu ma dược danh sách này, vội ngồi thẳng thân thể, khó hiểu nói: Nghe kìa khơ, cái gì là đặc tính lưu lại của người phi phạm? Phản ứng này không giống với cả mình dự đoán. Không phải nên trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền sao? Cũng đúng thôi, mình giống như chưa nói qua định luật bảo toàn cùng bất diệt của đặc tính phi phạm với tiểu thư ma thuật sư. Klein thoáng ngẩn ra một chút, chợt cân nhắc đổi giọng điệu. Mà ngay ở lúc này thì chính AJ đã chủ động mở miệng rồi. Nghe kìa khơ, tôi có thể giải đáp vấn đề này không? Thủ lao tương ứng từ cô ta trực tiếp cho ngài. Cô là bạn bè của Mika Phil, bởi vì lo lắng ngài kẻ khờ không chịu chia sẻ tri thức phương diện này nữa, cho nên xung phong nhận việc. Không thành vấn đề. Colin mỉm cười đáp lại. Tiểu thư chính nghĩa luôn có thể làm giúp mình. Anh cảm khái ở trong lòng một câu. Hồ chính nghĩa AJ không tiếng động thở ra một hơi, quay lại đối mặt với cả Phil, cố ý không dùng phát âm quý tộc cùng từ ngữ đặc biệt nói. Cô muốn biết đáp án này không? Cô nguyện ý trả giá cái gì làm thù nào nào? Martha Sunfield không chút do dự gật đầu nói. Đương nhiên. Cô nhìn về phía bóng người bị sương mù xám bao phủ cung kính nói. Ngài kẻ khờ, tôi có thể dùng một chương khác của hiểu biết linh giới làm thù lao không? Cô chuyên môn cường điệu chương khác là vì cô biết cấp chương hiểu biết linh giới đưa cho ngài thế giới. Trước hết phải hiến tế cho ngài kẻ khờ. Mà tri thức có thể xem bất cứ lúc nào tựa như không có giá trị giao dịch. Cái này không phải nói cô hoài nghi đại nhân vật cấp thần linh như ngài kẻ khờ, mà xem lén, chỉ là cảm thấy đổi một chương khác càng thể hiện được thành ý thôi. Thời điểm nào đó, đại nhân vật để ý chỉ là thái độ của người. Phil cũng xem qua không ít loại thoại tương tự ở trong tiểu thuyết rồi. Clint dựa vào ghế dựa dùng giọng điệu không để ý cho đáp án nói. Có thể. Cảm ơn ngài, ngài kẻ khờ. Ma thuật sư Phil khó có thể ngăn chặn nụ cười của mình. Cô theo trực giác cho rằng mình sẽ tiếp tục được một ít tri thức thần bí cao tầng. Chính như AJ hoàn toàn yên tâm, cười nhẹ nói. Ở trong thế giới siêu phàm này có một cái định luật như vậy này, nhớ kỹ nha, là định luật đấy. Trong con đường gần, tổng lượng đặc tính phi phàm là cố định, sẽ không giảm bớt, cũng sẽ không gia tăng. Chỉ có từ dạng sự vật này chuyển rời đến một dạng sự vật khác thôi. Chỉ có từ một loại hình thái này chuyển hóa thành một loại hình thái khác. Cho nên, sau khi người phi phàm tử vong, đặc tính của bọn họ sẽ tách ra, cùng với vài tài liệu chủ ma dược. Chỉ cần biết tài liệu phụ trợ đối ứng thôi, là có thể lấy cái này điều phối ra ma dược danh sách ở đó. Ồ, ngoại trừ thứ của kẻ mất khống chế lưu lại, thứ đó có quá nhiều tai họa ngầm, chỉ có thể làm đồ dùng thôi. Sau khi người phi phàm tử vong, đặc tính của bọn họ sẽ tách ra, cung cấp với cả tài liệu chủ ma dược. Trong nháy mắt, trong đầu của Phil tựa như có tia chớp xẹt qua, làm cho phút chốc rõ ràng rất nhiều chuyện. Thì ra di vật mà bà Anissa cho mình là chính đặc tính phi phàm của bà ta sao? Thì ra mỗi một người phi phàm ở trong mắt người khác đều cung cấp với cả tài liệu đang di chuyển. Thật sự là đen tối mà. Phil hai nắm tay đột nhiên siết chặt lại. Chỉ cảm thấy thế giới này, siêu phàm này từ trên bản chất đã tràn ngập điên cuồng rồi. Bất quá cô cũng không có bởi vì mình ăn là đặc tính phi phàm của bà Anissa lưu lại để tấn thăng mà cảm thấy ghê tởm. Cái này ngược lại làm cho cô có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Sau khi mất đi mẹ, trước khi quen với cả Húc, bà Anissa là người đối với cô tốt nhất. Đối với cả Phil mà nói, có thể kế thừa di vật đối phương làm cho bà ta thủy chung cùng tồn tại với mình, có thể xem là một loại thể nghiệm bi thương mà ấm áp. Thì ra là như vậy, định luật đặc tính phi phàm cố định cùng bất diệt. Nói cách khác, thân là đặc tính người phi phàm, Quan Trị An lưu lại cung cấp với cả toàn bộ tài liệu chủ ma dược sao? Phil như chứng thực hỏi thêm một câu. Đúng vậy. Ajay cũng nghĩ tới Húc. Ma thuật sư Phil lúc này đứng dậy, cúi người đối với cả vị tồn tại thần bí nhìn xuống tất cả kia nói. Ngài kẻ khờ, Có thể xin quyền giả của ngài giữ lại một phần đặc tính người phi phàm lưu lại đối ứng quan trị an không? Tôi muốn mua nó, nhưng mà tiền của tôi tạm thời còn chưa đủ. Lại cho tôi thời gian một tuần đi, được không ạ? Có thể. Colin bày ra thái độ ta căn bản không quan tâm đến chuyện này. Phil nhẹ nhàng thở ra lại hỏi. Quyền giả của ngài hy vọng đổi lấy bao nhiêu bảng vậy? Tài liệu phi phạm đối ứng danh sách 8, mỗi món chừng 300 bảng. Colin mỉm cười nói. 600 bảng. Báo xong con số này thì anh ta lập tức rời đi đề tài. Lấy cái này biểu hiện mình không thèm để ý tới đặc tính người phi phạm lưu lại danh sách 8 này. Anh nhìn quanh một vòng thể hiện ra mấy tấm da dê nói. Đây là bộ phận hàm nghĩa phù hiệu bí mật của Russell. Xem như tri thức miễn phí, để mọi người sưu tập nhật ký tốt hơn. Cái này bao gồm bộ phận con số cùng bộ phận ngày tháng năm. Colin sở dĩ muốn dạy các thành viên hội ta nốt tri thức này là sợ bọn họ sau này mua phải hàng giả. Chỉ từ bộ phận ngành thôi, ít nhất đã có thể bài trừ đi tuyệt đại bộ phận sản phẩm giả mạo rồi. Colin ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Đám người chính nghĩa AJ cực kỳ bất ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể có được thu hoạch như vậy. Tuy bọn họ đã phát hiện ra phù hiệu bí mật trên tấm da dê là thứ đơn giản nhất, nhưng bọn họ đều tin tưởng đây là một sự mở đầu tốt. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Mọi người lại trao đổi một lúc thì Clint giọng điệu bình thản nói. Hôm nay tụ hội chấm dứt thôi. Vâng, theo nguyện ý của ngài. Đám người AJ Akit đồng thời đứng dậy, đều tự cúi chào. Từng đạo hào quang đỏ thẫm theo đó tiêu tán. Cung điện xa xưa phía trên sương mù xám lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại một mình Colin ngồi ở trên ghế dựa thuộc về kẻ khờ. Sau khi quay về thế giới hiện thực, Phil ngồi ở trước bàn, rất thuần suy nghĩ về chuyện liên quan đến gia tộc Abram một hồi. Đối với cả một câu nói được nhắc đến trong bản bút ký thần học, đã có lý giải hoàn toàn mới rồi. Thì ra là như vậy. Có trách bà Anissa không muốn mang tin chồng bà cùng bà đã chết báo cho ngài Lauren biết. Nghĩ lại thì gia tộc Abraham thật đúng là đáng thương cùng bi ai mà. Phil tự nói vài câu, từ một đống sách vở bình thường lấy ra bản hiểu biết linh giới kia, chuẩn bị sao ra chương thứ nhất và thứ hai. Vì thế thì cô tiến hành minh tưởng, điều chỉnh hô hấp để cho bản thân của mình ở trong trạng thái tốt nhất. Nếu không chỉ là sao nội dung hiểu biết linh giới, cũng sẽ mang đến cho cô nóng nảy cùng hỗn loạn. Những từ ngữ này rõ ràng không có linh tính. Chỉ khi tổ hợp lại miêu tả cảnh tượng hoang đường nào đấy, là giống như có năng lực ảnh hưởng đến tâm tình của ta sao? Sao chép cứ 5 phút, là nghỉ ngơi, là nghỉ ngơi 5 phút. Mình cũng không muốn bởi vậy mà mất khống chế đâu. Phil lấy ra đồng hồ bỏ túi, khéo léo tinh xảo, đặt nó ở phía trước bàn. Thành bạch ngân, Direct tỉnh lại, trong mắt là cảnh ngược của những tia chớp chiếu sáng tất cả. Cậu ta nhìn quanh bốn phía, không cảm giác mình bị theo đuổi. Nhưng mà người treo ngược suy luận chuẩn xác đối với cả sự kiện trước đó cùng thái độ trầm ổn tự tin, làm cho Direct tin tưởng suy đoán của anh ta, khẳng định không có sai. Tin tưởng giờ này khắc này tất nhiên có người phi phàm, có năng lực đặc thù nào đó đang âm thầm nhìn trộm mình. Hơn nữa, ngài kẻ khờ không có phủ định. Direct xoay người rời giường, theo thói quen hoạt động thân thể. Trong quá trình này thì trong đầu của cậu ta nhanh chóng hiện ra một ít phân tích cùng đề nghị của người treo ngược. Cho đến giờ thì còn chưa có ai tìm đến cậu, không có nhốt cậu vào địa lao. Cái này đã nói lên thủ tịch cùng trưởng lão còn lại của nghị sự 6 người càng có khuynh hướng quan sát, hy vọng từ trên một thân thể người sống đầu tiên trong hơn 2.000 năm qua gặp được Amon, tìm ra được biện pháp làm cho cả thành bạch trắng thoát ly khỏi nơi này. Cho nên ở dưới điều kiện tiên quyết cậu không có làm ra chuyện gì quá khác người, bọn họ khẳng định sẽ không tùy tiện kinh động đến cậu đâu, miễn cho Amon phát hiện ra dị thường. Cứ như vậy, bọn họ theo dõi tất nhiên sẽ không quá gần. Ít nhất, khi cậu tỉnh táo, sẽ không có ở quá gần cậu. Nguyên nhân vì như thế thì bọn họ đại khái sẽ không phát hiện ra Nguyên đã ho ra trùng hơi gian kia rồi, trùng thời gian kia. Phản ứng tiếp theo của bọn họ cũng gián tiếp chứng minh điểm ấy. Đồng dạng bọn họ hắn chỉ có thể là quan sát cậu đang cử hành nghi thức gì thôi, nhưng mà cũng không cách nào biết rõ đối phương khẩn cầu là ai. Đổi lại là tôi thì khẳng định sẽ hoài nghi cái đó có liên quan tới Amon vậy. Căn cứ những lý do trên thì cậu có thể mang mình chính đại hoàn thành nghi thức thỉnh cầu ban cho, sau toàn bộ đổ lên trên người của Amon. Đương nhiên phải làm đủ cẩn thận, cũng vì sau khi tất cả kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng nhận chuyên gia phân tích tinh thần, người phi phàm danh sách khác kiểm tra. Trên chuyện này cậu có thể khẩn cầu ngài kẻ khả hỗ trợ. Căn cứ người trong ngược đề nghị, Direct sau khi đi vòng quanh cái bàn dài vòng, thuận thật cẩn thận đóng cửa sổ lại, điểm hóa ngọn nến, bố trí nghi thức thỉnh cầu ban cho. Phía trên màn sương mù xám, trong một cung điện nguy nga xưa xưa, Clint đang nhàn nhã rồi không có việc gì nhìn cột đỡ trống khung cảnh này. Cảm thấy kiến trúc căn cứ ý niệm bản thân nhìn qua khá giống với cả thần miếu của Athen. Cái này là vì tiềm thức của bản thân mình sao? Anh suy nghĩ phát tán. Đúng lúc này thì ngôi sao đỏ thẫm đối ứng với cả mặt trời sáng quang nhanh chóng đẩy ra gợn sóng, ngưng tụ ra một cánh cửa lớn hư huyễn thần bí, mà toàn bộ phía trên màn sương mù xám một chút lực lượng bị dẫn động như nước chảy xuôi vậy. Nghe thấy tiếng khẩn cầu tầng tầng lớp lớp, Clint cúi đầu nhìn về phía mắt toàn màu đen đang đặt ở trước mặt, hy vọng mặt trời không có đánh mất nó. Nếu không, ngài thế giới chỉ có thể lừng lẫy hy sinh theo thôi. Nguyên nhân là bởi vì mắt toàn màu đen, Clint không phải bí ngẫu đại sư mới có thể âm thầm thao túng người giả thế giới để cho hắn ta biểu hiện sinh động. Một khi mất đi vật phẩm này rồi thì để tránh ma thuật bị lộ, anh chỉ có thể để cho thế giới đi tìm chết thôi. Trong cảm khái, Clint lan tràn ra linh tính, kéo chảy lực lượng sương mù xám ùa hướng cánh cửa lớn hư ảo kia, cứng rắn đẩy ra một khe hở, cùng củng cố thông đạo truyền thống. Ngay sau đấy, anh mang mắt toàn màu đen bỏ vào một cái hộp sắt, đưa cho trong khe hở cánh cửa lớn thần bí, giống như thuận miệng nói một câu vậy. Không trực tiếp đụng vào vật phẩm bên trong. Làm xong tất cả cái này thì anh không dừng lại quá nhiều, bởi vì anh biết mặt trời không tìm được cơ hội hành động nhanh như vậy đâu. Bởi vì anh không biết tên tiểu thư ma thuật sư khi nào mới có thể sao xong hai chương trong hiểu biết linh giới. Linh tính giãn ra, bóng dáng Clint bỗng nhiên biến mất ở phía trên màn sương mù xám. Thành Bạch Ngân, Direct vừa thấy trên tế đàn xuất hiện một hộp sắt màu đen, đã nghe được thanh âm quen thuộc của ngài kẻ khờ. Không trực tiếp đụng vào vật phẩm bên trong. Không trực tiếp đụng vào sao? Direct thành thật nhớ kỹ nhắc nhở này, quyết định nghiêm túc chấp hành. Cảm tạ ngài kẻ khờ cùng thế giới. Chấm dứt xong nghi thức thỉnh cầu ban cho thì cậu cực kỳ cẩn thận mở ra hộp sắt, xem kỹ vật phẩm bên trong. Đó là một con mắt toàn màu đen, không có đồng tử. Chỉ nhìn đã khiến cho Direct có cảm giác tinh thần hỗn loạn, tư duy biến chậm. Bên tai của cậu ta thì lại xuất hiện lời vô nghĩa, loáng thoáng, không đủ rõ ràng, tựa như có chút ý tứ điên cuồng vậy. Dùng mình một cái, Direct khép hộp sắt lại, cầm lấy thủy thủ thuần bạc, dùng phương thức chế tạo tường linh tính, hoàn toàn phong bế hộp sắt lại. Sau đó cậu ta mang hộp sắt để vào trong túi bên hông, mang lên diều gió lốc, đi ra cửa, thẳng đến sân huấn luyện. Đội viên tiểu đội thăm dò này còn chưa giải trừ cách ly. Bất quá đi đấy cũng không muốn hành động ngay trong hôm nay. Cậu ta cẩn thận tuân theo chỉ dạy của ngài người trong ngược, tính quan sát tình huống cụ thể trước, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Đương nhiên, nếu gặp cơ hội tốt thì cũng phải ra tay thôi. Tiến vào sân huấn luyện, Direct vòng quanh khu vực tiểu đội thăm dò một vòng. Thấy bọn họ đang túm năm tụm ba cùng một chỗ, nhỏ giọng trao đổi cái gì đấy. Chỉ khi phát hiện ra có người nhìn chăm chú, bọn họ sẽ đình chỉ lập tức, lặng lẽ đứng ở nơi đó, khi thì đi qua lại vài bước, giống như là xác sống mới từ chỗ sâu trong bóng tối đi ra vậy. Nếu mình hiện tại giải trừ tường linh tính, để cho cảm giác vật phẩm của ngài thế giới khuếch tán ra ngoài, bọn họ sẽ có phản ứng gì đây? Đồng thời quay đầu cùng nhau nhìn về phía mình. Jinex tưởng tượng một chút cảnh tượng mọi người ở đây. Nhất tề quay đầu, lạnh lùng vô tình nhìn về phía của mình. Lại không hiểu có chút sợ hãi, khó có thể diễn tả bằng lời. Cậu ta hít vào một hơi, nói cho bản thân phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, không thể bối rối. Thành Bạch Ngân, đỉnh chóp tháp tròn. Trong căn phòng thuộc về chủ tịch, kẻ săn ma Colin đang ở trạng thái nhắm mắt dưỡng thần mở mắt, nhìn về phía góc tường bóng tối dày nặng. Một bóng người vặn vẹo từ nơi đó đứng lên, hơi khẽ loạn choạng, dùng thanh âm giống như là kim loại ma sát nói vậy. Chủ tịch, Direct lại cử hành một lần nghi thức. Căn cứ quan sát của tôi, đó hẳn là nghi thức thỉnh cầu ban cho, rất giống với cả nghi thức hiến tế chúng ta bình thường vẫn làm. Nhưng khác là cậu ta thu được đáp án, đồng thời được ban cho một cái hộp sắt màu đen. Bên trong cụ thể có cái gì thì tôi không thể nhìn thấy, nhưng mà làm cho người ta cảm giác rất tà dị, rất nguy hiểm. Nói tới đây rồi, cái bóng nọ vội vàng khẩn cầu. Chủ tịch, cái này khẳng định là người thần bí kia sai sử rồi. Chúng ta phải áp dụng hành động thôi, không thể lại cứ mặc kệ được nữa. Nếu không đi đấy, sớm hay muộn sẽ triệu hồi đến tà thần hoặc tồn tại cùng loại, hủy diệt toàn bộ Thành Bạch Ngân này đấy. Colin vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ông ta đứng lên, chậm rãi đi thong thả vài bước rồi nói. Đợi một chút nữa đi. Cho tới giờ thì chúng ta vẫn không thể biết rõ mục đích của người thần bí tự xưng Omon kia. Không rõ ràng mục đích sau khi hắn ta phát hiện Thành Bạch Ngân, lại chỉ phái một phân thân đến đây thôi, ở nhà giam trong lòng đất kiên nhẫn chờ đợi 42 năm. Nếu chỉ đơn thuần muốn hủy diệt chúng ta, hắn không cần có những hành động không thể lý giải như vậy đâu. Lại đợi một chút đi, cái này có lẽ cất giấu hy vọng của chúng ta đấy, hy vọng sống sót khi tai nạn tận thế tiến đến đấy. Ông ta vừa dứt lời thì ngoài cửa sổ nhất đạo tia chớp xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ bầu trời tối đen, chiếu sáng căn phòng âm u này. Tiếp cận trạng vạng, Colin mới đợi được khẩn cầu của tiểu thư ma thuật sư, thông qua nghi thức hiến tế thu được hai chương đầu của hiểu biết linh giới. Khi anh ngồi ở vị trí thuộc về kẻ khờ, nhàn nhã mở ra bản bút ký được sao ra kia, từng hàng đọc xuống, ngạc nhiên phát hiện bản thân dần dần trở nên có chút nóng nảy. Đây là tình huống gì vậy? Những từ này rõ ràng không có linh tính cơ mà. Tờ giấy cũng là bình thường, không có khả năng là một vật phong ấn. Sao lại ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của mình? Hơn nữa, mình đang ở phía trên sương mù xám, nơi mà ngay cả ảnh hưởng của chân thần cũng có thể ngăn cách. Colin nhíu mày dựa ra sau, cẩn thận hồi tưởng nội dung có liên quan đến hiện tượng này ở trong sách bí mật. Không bao lâu, anh đã đại khái rõ ràng nguyên do rồi. Khi miêu tả cụ thể tồn tại nào đó, chẳng sợ chỉ là văn tự thuần nội dung, cũng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng tinh thần. Trong đó đáng sợ nhất là ghi chép lại có liên quan đến chân thần. Một quyển sách giảng giải chi tiết vị thần linh nào đó sẽ làm cho người đọc đều sẽ trở nên điên cuồng hoặc tam quan vặn vẹo. Người phi phàm trực tiếp mất khống chế là những sự kiện đại khái có thể xảy ra. Mà nơi phát ra bản bút ký hiểu biết linh giới này là vị tổ tiên nào đó của gia tộc Abraham. Ông ta ghi lại các loại kỳ văn dị sự gặp được khi bản thân ngao du linh giới. Trong chương thứ nhất này thì ông ta miêu tả ánh sáng bên trong linh giới, cho rằng bảy đạo hào quang tinh thần phân biệt là màu sắc khác nhau, ẩn chứa tri thức vô cùng lĩnh vực khác nhau. Người lữ hành vô luận ở nơi nào của linh giới đều có thể nhìn thấy độ cao mà chúng nó bao trùm. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc là bảy đạo hào quang thần kỳ này là sống. Chúng cũng lang thang, tựa như các loại linh thể vậy, là sống. Ở lĩnh vực thần bí học thì rất nhiều nghi thức mật khế chỉ hướng mục tiêu thật ra chính là bảy đạo hào quang đó. Thông qua sự phù hợp bí mật với chúng nó, thu được tri thức nhất định. Cho nên, không ít chuyên gia thần bí học xưng đó là bảy đạo hào quang nọ là sư phụ hoặc thầy. Đối với cái này thì bảy đạo hào quang này tựa như thật cao hứng, còn lôi kéo không ít sinh vật linh giới, thành lập một tổ chức bí mật chuyên môn dạy cho người ta tri thức, hội huynh đệ tịnh quang. Trong chương thứ hai, người lữ hành gia tộc Abraham kia lại ghi lại trải qua khi bản thân gặp gỡ Hoàng Quang Vanetan. mượn dùng lực lượng thần bí không gian phía trên màn sương mù xám, Glenn nhanh chóng khôi phục trạng thái tinh thần, tiếp tục đọc chương thứ hai của Hiểu biết linh giới. Chân chủ nhân của bút ký, người lữ hành gia tộc Abraham này công bố bản thân khi dạo chơi đến chỗ sâu trong linh giới, gặp gỡ một ông lão mặc trường bào vành trang. Ông lão nọ thân thể hiện ra thái bán trong suốt, cực kỳ tương tự với cả sinh vật linh giới xung quanh, nhưng mà thái độ lại hiền lành, người dự đoán mọi người. Ông lão nọ thân thể hiện ra trạng thái bán trong suốt, cực kỳ tương tự với cả sinh vật linh giới xung quanh, nhưng mà thái độ lại hiền lành, ngoài dự đoán của mọi người. Người lữ hành gia tộc Abraham này trao đổi với cả ông lão một hồi, ngoài ý muốn biết được đối phương lại là Hoàng Quang Vanentan, một trong 7 đạo tinh quang cao nhất bao trùm linh giới biến thành. Vanentan nói cho người lữ hành gia tộc Abraham kia, tính chất đặc biệt của bản thân là lý tính cùng thích ứng, là tượng trưng lĩnh vực chiêm tinh, bảo thạch đối ứng lại là ngọc lục bảo. Ông ta tương đương sầu lo nhắc tới lời tiên đoán thứ nhất đến từ chính bản thân. Cái nhìn đến từ tinh không, đại địa sẽ vỡ nát, tất cả thế gian này đều sẽ không còn tồn tại nữa. Ông ta cho rằng đây là tận thế cuối cùng, trong 200 năm nữa sẽ đến, vạn linh vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Người lữ hành gia tộc Abraham kia đối với cả cái này không có cảm giác gì cả, không có hỏi nhiều. Ngược lại thỉnh giáo chuyện liên quan giải trừ huyết mạch nguyền rủa của gia tộc thế nào. Hoàng Quang Vanentan nói cho ông ta, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cái này quả thật là nguyền rủa, nhưng mà hoàn toàn khác về bản chất so với nguyền rủa trong thần bí học. Biện pháp giải quyết ở tương lai, ở trong tay một vị học đồ được tồn tại bí ẩn trợ giúp. Ông ta còn nói cho người lữ hành gia tộc Abraham, ngày giải trừ nguyền rủa là ngày kiếp nạn chân chính của gia tộc Abraham sẽ bước vào khởi đầu. Về phần là kiếp nạn gì thì ông ta nói bản thân cũng không rõ ràng cho lắm, cho rằng cái này liên quan đến tồn tại vĩ đại tầng cấp thần linh. Ở trong chương thứ hai của Hiểu biết linh giới, chủ nhân bút ký còn nhắc tới Hoàng Quang Vanentan, có nói một chuyện, chúa tể hội huynh đệ tịnh quang, 7 đạo tịnh quang nọ, thường xuyên sẽ tiến vào thế giới hiện thực, thông qua phương thức khác nhau hóa thành nhân loại, dạy tri thức tương ứng. Từ kỳ đệ ngũ tới nay thì nhân vật cấp đạo sư các lĩnh vực không hề thiếu là hóa thân của chúng. Ví dụ như chiêm tinh gia vĩ đại nhất gần ngàn năm nay vô cùng xác thực chứng minh thế giới này hiện tại là tinh cầu Formans, chính là hóa thân nhân loại của Hoàng Quang Vanentan. Chủ nhân bút ký ở dưới có đưa ra một suy đoán, Russell có thể nói là đạo sư ở không ít lĩnh vực, có lẽ chính là hóa thân của đạo tịnh quang nào đó sao? Không, ông ta không phải. Nếu ông thật nghĩ như vậy thì ông ta đại khái là một đạo lục quang đi. Clint nâng tay, dài dài thái dương của mình. Căn cứ điểm này thì anh phán đoán chủ nhân bút ký có thể không phải là người phi phàm quá xa xưa, mà là từ đối phương, không xung quanh hô Russell là đại đế đến xem. Lần lữ hành linh giới này, hắn phát hiện sinh ra ở trong thời đại của Russell, đảm nhiệm chức chính quan, hoặc vừa xưng đế còn chưa được đến tán đồng rộng khắp. Đương nhiên, không bài trừ ngài... Đương nhiên, không bài trừ người phi phạm gia tộc Abraham cự tuyệt thừa nhận hoàng đế nào ngoài Tudo. Một người lữ hành có thể ngạo du linh giới, danh sách này không thấp đâu. Mà nếu ông ta là cường giả, danh sách cao, ngài Gates cửa đã sớm được giải cứu rồi. Cái gọi là huyết mạch nguyền rủa sớm không còn tồn tại nữa rồi. Cho nên, chủ nhân bút ký là người phi phạm danh sách 5 hoặc là danh sách 6 có vật phẩm thần kỳ trợ giúp. Gia tộc Abraham này tuy suy bại nhưng mà cũng không kém. Vì sao lời tiên đoán của Hoàng Quang Vanentan cùng tuyên bố của giáo phái ma nữ hội cực quang là thứ gì đó cũng cực kỳ cùng loại? Tận thế cuối cùng chắc chắn sẽ đến vậy. Từ thời điểm thời gian mình vừa rồi suy đoán tính mà xem, cách tận thế chỉ có 20-30 năm nữa thôi. Clint nhíu mày thầm nghĩ. Russell trở thành quan chấp chính ở năm 1173. Nay là tháng 11 năm 1349. Cách nhau 176 năm. mà lời tiên đoán hoàng quang Venetian lúc ấy là trong 200 năm. Suy xét đến Klein suy tính chỉ là áng chừng, cách tận thế khoảng 24 năm đến 50 năm đều có khả năng. Tuy hai chương đầu của hiểu biết linh giới cũng không có tri thức gì thực dụng, nhưng mà khai thác triệt để tầm mắt của anh, để cho anh biết được không ít tình huống linh giới, biết được bảy đạo tịnh quang cùng hội huynh đệ tịnh quang tồn tại. Thì ra, khi tấn thăng trước đó, khi chuyển hóa thành dạng trạng thái linh thể, khi cử hành nghi thức tương ứng, đều có thể thấy từng đạo tịnh quang ở chỗ cực cao, hào quang tinh thần ẩn chứa vô số tri thức thần linh. Hơn nữa, chúng còn là sống, có tư tưởng của bản thân, thật sự là kỳ diệu. Hai chương hiểu biết linh giới này cũng không phải là hoàn toàn không có tri thức thực dụng. Ít nhất, để cho mình biết hoàng quang tên thật là Venetian, biết bảo thạch đối ứng của nó là ngọc lục bảo, biết rất nhiều chi tiết nhỏ. Mình có thể từ đó thiết kế ra một ít nghi thức mật khế chỉ hướng về nó. Bất quá tạm thời cũng không tác dụng gì cả. Klein trầm tư một lát rồi khép tay lại, bản sao bút ký nọ quay trở về thế giới hiện thực. So với cả thông linh hoàng quang Venetian, anh còn rất nhiều chuyện quan trọng. Klein lấy ra giấy viết, cầm lên bút máy, viết phong thư cho nhà phát minh. Leopard hỏi độc quyền xe đạp phê duyệt đến đâu rồi? Vì sao còn chưa thành công? Có cần bên này tìm một người hỗ trợ hay không? Theo thủ tục ma thuật sư xác lập, ma dược hoàn toàn tiêu hóa đã không vượt quá 2 tháng. Anh phải nhanh chóng kiếm đủ phí dụng cho tài liệu phi phạm tương ứng để tấn thăng danh sách 6 người không mặt thôi. Phương diện này thì mặt trời khả năng sẽ vì mắt toàn màu đen mà miễn phí cung cấp một món. Nhưng một món khác vẫn phải cần Klein tự mình nghĩ biện pháp. Theo anh ta biết, tài liệu phi phạm đối ứng danh sách 6 cơ bản đều ở 1.500 bảng trở lên, thường thường còn là giá trên trời. Trừ hai tài liệu chủ, trong tài liệu phụ trợ còn có máu kẻ săn bắn thiên diện phú, tóc naga biển sâu. Hai loại sự vật giàu linh tính cực kỳ thưa thớt này, giá cũng là không đẹp, không ăn tiền rồi. Thật sự là kiếm tiền khó, tiêu tiền dễ mà. Đặc tính phi phạm người sói cùng đặc tính phi phạm kẻ thẩm vấn, có thể bán đi thì tốt. Một sao le một penny cũng không thể lãng phí được. Klein chuẩn bị xong phong thư rồi, dán tem lên. Anh không cần đi tính toán, cũng biết mình hiện tại có bao nhiêu tiền. 624 bảng tiền giấy thêm 5 đồng vàng một bảng, lại thêm 7 sao le tiền mặt cùng một ít đồng penny. Đúng rồi. À đúng rồi, còn có 600 bảng tiểu thư ma thuật sư cùng tiểu thư Húc trả cho đặc tính phi phạm quan trị an. Hy vọng có thể nhanh chóng gom đủ tiền. Klein yên lặng chúc phúc hai cô gái nọ. Cậu nói trong một nhóm người phi phạm cậu mới gia nhập có hai tài liệu phi phạm ma dược quan trị an, hơn nữa giá thực ổn sao? Tổng cộng chỉ cần 600 bảng. Húc mở to hai mắt, liên tục hỏi ngược lại. Cô mới trở về từ khu đông, vì điều tra gần đây ai đó nghe ngóng qua chuyện của Capin. Đúng vậy, đó là một người bán cực kỳ có danh dự. Vấn đề duy nhất là khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc. Mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đưa cậu gia nhập vào trong đó được đâu. Phil nói đều là lời nói thật. Thật tốt mà. Húc không có hoài nghi về bạn tốt của mình, kích động đi qua đi lại hai bước. Đột nhiên vẻ mặt cô suy sụp. Nhưng mà tiền của mình không đủ. Phil khóe miệng co rút nói. Cậu hiện tại có bao nhiêu bảng? Tính ra thì cả 30 bảng thù lao sơ kỳ lần ủy thác này, tổng cộng 310 bảng. Còn thiếu một nửa nữa. Húc cào mái tóc ngắn màu vàng của mình. Mình nghĩ thử mình có thể đi nơi nào mượn thêm được 300 bảng không? Ngân hàng có thể sẽ không cho mượn, sẽ không cho thợ săn tiền thưởng như mình vay đâu. Vay của thương nhân cho vay nặng lãi thì lợi tức lại quá cao. Có lẽ có thể tìm tiểu thư AJ vậy. Cô nghe bạn tốt đề cập qua chuyện gần đây mua phối phương ma dược ảo thuật đại sư, chỉ ra ước chừng 450 bảng, cho nên căn bản không muốn vay tiền của Phil. Vì sao chúng ta đều bần cùng như vậy mà? Phil nhịn không được thở dài một tiếng. Tiểu thư AJ gần đây rất ít ra ngoài, tựa như đang bận việc. Vay tiền cô ta không nhất định đúng lúc. Chúng ta có thể tìm từ tước Rilin. Nếu không kịp thì mình sẽ ứng giúp cậu. Mình còn có 430 bảng mà. Húc chớp chớp mắt, chợt cúi đầu giọng nặng nề nói: Phiêu, cậu thật tốt mà. Chờ mình tấn thăng thành quan trị an rồi, mình có thể kiếm được càng nhiều tiền. Phiêu cười lắc lắc đầu: Cho nên hôm nay cậu phải đi dọn phòng, thế nào? Thành Bạch Ngân direct rời khỏi sân huấn luyện, về lại trong nhà mình. Cậu vừa rồi đã hỏi qua hội viên tiểu đội thăm dò này, khi nào thì có thể giải trừ cách ly. Đáp án là khi sấm chớp hôm nay dịu xuống. Ngồi vào bàn gỗ cũ kỹ, Direct lại cân nhắc kế hoạch đã dự định, cùng nhớ lại một câu nhắc nhở của người trong ngực: Nếu không có người quan sát thích hợp muốn đến làm chứng cho cậu, vậy cậu không ngại lợi dụng người phi phàm theo dõi cậu. Nhưng mình làm sao biết khi nào thì mới bị người theo dõi? Ngài người trong ngực nói thật chắc chắn mà, nhưng mà không đủ chi tiết. Direct xuất hiện không ít nghi hoặc, nhưng mà lại tìm không thấy biện pháp xác nhận. Cậu tuy rất xấu hổ, chuyện lại đi khẩn cầu ngài kẻ khờ xin dạy cho mình về vấn đề này. Nhưng mà suy xét đến cái này quan hệ Thành Bạch Ngân tồn vong, lại cố lấy dũng khí. Cậu ta ép giọng nói tới mức thấp nhất, tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ, cùng đơn giản miêu tả khó khăn của mình gặp phải. Qua một hồi thì cậu ta thấy ngài kẻ khờ ngồi ở trong sương mù xám, nghe được đáp án thì ít mà nhiều. Đụng vào vật phẩm trong hộp sắt, không vượt qua 3 nhịp tim đập, chuẩn bị sẵn sàng trước, chú ý ngọn nguồn của sợi dây đen. Đơn giản như vậy thôi sao? Didek bất ngờ cảm tạ ngài kẻ khờ. Cậu ta điều chỉnh tư thế, lặng yên đưa tay vào trong túi áo ở bên sườn. Theo tường linh tính bị giải trừ, ngón tay Didek mở ra hộp sắt, cẩn thận đưa ra bên trong. Đột nhiên cậu ta va chạm vào một vật lạnh như băng. Trước mắt nhất thời hiện ra từng sợi dây nhỏ hư ảo màu đen. Cùng lúc đó thì trong đầu cậu ta ông lên một tiếng, bên tai hình như có tiếng rú rít hư ảo đang điên cuồng tràn lan. Thân thể Didek đột nhiên run rẩy, nước mắt nước mũi đồng thời vì đau đớn mà chảy xuống. Cậu ta suýt chút nữa quên mình muốn làm cái gì. Nhưng may mắn là chỗ mà tầm mắt của cậu ta có thể nhìn tới đúng là vị trí những sợi dây đen hư ảo hội tụ. Trong góc âm u nọ, tựa như có một cái bóng. Direct lúc này thu hồi tay lại, tựa như đụng phải một cái bàn ủi bị đốt đỏ hồng vậy. Cậu ta thuận thể nằm xuống, co rút như bị tia chớp bổ trúng vậy. Miệng căn bản không thể ngậm lại, không ngừng có nước bọt chảy ra. Qua mấy chục giây thì Direct mới hoãn lại, một lần nữa đóng lại hộp sắt, dùng tường linh tính phong bế nó lại. Cậu ta đứng lên, uống một ngụm nước lạnh. Dĩ nhiên biết hiện tại đã có người đang theo dõi mình rồi. Qua không biết bao lâu thì Direct bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng. Ai? Cậu hơi mờ mịt nói. Bên ngoài truyền đến một thanh âm ẩn chứa ý cười. Tôi, Dark đây. Tiểu đội thăm dò đã được giải trừ cách ly. Cậu không phải rất muốn biết trải qua lần này của chúng tôi sao? Dark. Trong đầu Direct hiện ra hình tượng của đối phương. Một thiếu niên trung đẳng, dáng người hơi béo, sở trường là lực lượng, là người lạc quan sáng sủa, nụ cười sáng lạn, là bạn học cùng với cả đội. Nhưng một lần này, sau khi thăm dò thần miếu bán hủy diệt, đọa lạc vật chủ trở về, cậu ta đã trở nên thâm trầm, đối với cả ai đều là mỉm cười. Vừa nhớ lại biến hóa của Dark, Direct không khỏi mà rét run, khắp cả người đều sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Cậu ta sao lại đột nhiên tìm thấy mình vậy? Vừa giải trừ cách ly xong thì không phải nên trở về nhà sao? Ngay lập tức trong lòng Didek nổi lên loại nghi vấn này. Bỗng nhiên cậu ta nghĩ tới một khả năng. Trưởng lão Loi Gia đã biết mình hoài nghi bọn họ xuất hiện dị biến, cho nên phái Dark lại để giải quyết mình sao? Didek đầu tiên là cả kinh, tràn ngập sợ hãi, chợt cảm thấy cái này tựa như cũng không phải là chuyện xấu. Ngài người trong ngực nói, nếu không có người quan sát thích hợp để làm chứng cho cậu, vậy cậu không ngại lợi dụng người phi phàm theo dõi cậu. Mà hiện tại thì người theo dõi đang ở ngay trong góc kia rồi. Dark nếu đột nhiên tập kích mình, chắc chắn bại lộ ra sự thực sự bọn họ có vấn đề. Như vậy thì cho dù không sử dụng vật phẩm của ngài thế giới cũng có thể làm cho sự việc tiến hành thuận lợi. Direct quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này, tần suất tia chớp đã hạ tới thấp nhất. một hai phút mới có một đạo xẹt qua chân trời, chiếu sáng không trung. Đại bộ phận thời gian của toàn bộ thế giới này, toàn bộ thành Bạch Ngân này đều ở trong bóng tối thâm trầm. Nếu chỉ là ở nhà một mình thôi, đi đấy có thể sẽ không châm nến, mà thích làm lẳng lặng ở trên giường, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cậu biết cái này thật ra tương đối nguy hiểm. Nếu không có ánh sáng hơi chút xua tan bóng tối, cho dù là ở trong thành Bạch Ngân này thì cũng có khả năng đột nhiên xuất hiện quái vật. Bất quá đi đếch bản thân là người kỳ quang, tự mang thuộc tính ánh sáng nhất định, thật ra không cần rất sợ hãi chuyện như vậy phát sinh. Thông thông, Đác lại gõ cửa ba lần, tựa như đang thúc giục chủ nhân. Cậu ta trước kia không phải như thế, cậu ta rất lễ phép. Đi đếch đột nhiên có cảm giác bị ai đó mãnh liệt. Cậu lấy từ hộp gỗ ra một ngọn nến đặt ở giữa bàn, sau đó trà sát ngón tay chế tạo ra một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa nọ điểm hóa ngọn nến, làm cho trong phòng tràn ngập ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp, cùng mùi gay mũi nhẹ nhàng. Ngọn nến thành bạch trắng này chủ yếu từ trên người quái vật tinh luyện ra mà thành. Vì nguồn gốc khác nhau sẽ có hương vị khác nhau. Hít một hơi thật sâu thì Direct mang theo đề phòng mãnh liệt đi đến cạnh cửa, mở ra cửa lớn. Cậu sao lại chậm như vậy hả? Direct mỉm cười hỏi một câu. Tìm nến. Direct đáp lại. Cậu ta không dám đưa lưng về phía của đối phương, áp dụng biện pháp sóng vai mà đi. Cùng vị bạn học thêm đội hữu này đi trở về bên cạnh bạn, đều tự ngồi xuống. Vừa nhận được mớ quả trăm, muốn một ít không? Đác từ bên hông lấy ra cái túi nhỏ mỉm cười nói. Quả đam là một trong những đồ ăn vặt cực kỳ thưa thớt của thành Bạch Ngân này, xuất phát của một loại thực vật tên là dây leo đam. Loại sinh vật này không cần ánh sáng, dựa vào hấp thụ chất dinh dưỡng từ thi thể hư thối mà sinh trưởng, có khuynh hướng công kích nhất định, thuộc về quái vật tương đối nhỏ yếu thông thường. Mỗi cây dây leo đam này đều kết ra rất nhiều quả màu đen lớn bằng ngón cái, có thể ăn trực tiếp, bùi mà thơm, nhưng mà chúng không thể để nhân loại ăn no bụng, không thể cung cấp bổ sung cần thiết, chỉ có thể làm một thứ giải trí thông thường. Một lần tuần tra thu được công huân là có thể đổi lấy vài túi. Không, không cần đâu. Đi đếch cẩn thận lắc đầu. Được rồi. Đã từ trong túi đổ ra một đống quả màu đen, cầm lấy một quả, nhét vào trong miệng, cắn lạch cạch. Đi đếch nghĩ nghĩ rồi chủ động dò hỏi. Các cậu ở tòa thần miếu trong lòng đất kia có gặp được quái vật không? Đác dừng cắn hạt cơm lời đáp. Không hề ít, nhưng mà đều không mấy loại hại đâu, bị chúng tôi thanh trừ rất đơn giản. Nói đơn hủy diệt đã lâu, quái vật lợi hại hẳn là đã sớm rời khỏi rồi. Cậu ta dừng một giây rồi nhếch khóe miệng nói. Chúng tôi ở đáy thần miếu phát hiện ra một ít thực vật kỳ lạ. Chúng nó như là nấm được ghi lại ở trong các lớp tri thức thông thường vậy. Mọc đặc biệt tốt, làm cho người ta vừa thấy đã tràn ngập thèm ăn rồi. Trải qua xác nhận thì chúng nó có thể trực tiếp dùng để ăn, có thể mang đến đề cao linh tính cùng tăng cường sức lực. Nếu phối hợp nướng với quái vật, sẽ phát ra hương vị khó có thể tưởng tượng. Trong khi nói chuyện, cậu ta từng trong một cái túi khác lấy ra một vật dạng nấm lớn, chừng bàn tay, thân trắng nõn như ngọc, tán đỏ tươi trong suốt, cùng những vết lấm tấm màu vàng lợt. Chỉ nhìn thấy thực vật này thôi thì Didek đã nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tựa như bản thân đã đói bụng vài ngày vậy. Vật xinh đẹp dạng nấm nọ ở giữa ánh nến mờ nhạt chiếu rọi, không lúc nào là không lưu chuyển ánh sáng màu mê người, hết sức gợi lên sự thèm ăn, làm cho người ta khó có thể cầm giữ. Cho cậu một cái này, Dark nhiệt tình cười nói. Được được. Direct hầu như là muốn lập tức cầm lấy, trực tiếp mang thực vật dạng nấm này nhét vào trong miệng. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống, miễn cưỡng mở miệng nói. Ngày mai thì mình sẽ thử một lần. Đã không có nói nhiều, mang cây nấm nọ đẩy đến trước mặt Direct, bản thân thì tiếp tục lạch cạch cắn quả đam. Direct mất rất nhiều sức lực, mới làm cho ánh mắt rời khỏi cây nấm kia, gian nan dò hỏi. Lần thăm dò này có phải... có biết gì không? Có. Đác đình chỉ ăn, cầm một quả đam màu đen, cực kỳ nghiêm túc hồi đáp. Chúng tôi phát hiện ra rất nhiều bích họa nối liền nhau. Cậu còn nhớ pho tượng trong thần miếu kia không? Ừ. Direct liếc nhìn cây nấm, gật đầu nói. Một cái giá chú thập thật lớn, mặt trên đóng một người nam treo ngược, mặt ngoài của nó còn cố ý vẽ loạn không ít vết máu. Đác chuyển động quả đan trong tay rồi nói. Bích họa mới phát hiện nói cho chúng ta biết, người xây dựng thần miếu tin tưởng tượng thần đó đại biểu cho Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng. Bọn họ cho rằng Chúa không vứt bỏ mảng đại địa này, mà là ở khi đại tai biến tiến đến, giúp ta chống đỡ tuyệt đại bộ phận tội nghiệp. Vì thế từ đứng thẳng biến thành đảo ngược, từ đi lại tự do biến thành đóng đinh ở trên giá chữ thập, cùng thay thế chúng ta đổ máu. Thần ân như biển, chúng ta không phải người bị vứt bỏ, ngược lại là quyền giả được sùng ái. Không có Chúa gánh vác tội nghiệp, thay thế chúng ta đổ máu. Thành bạch ngân này đã sớm bị hủy diệt rồi, nhân loại đã sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng mà ở bên ngoài, ở vương quốc Ruen, chỗ mấy người ngài trao ngược kia, tiểu thư chính nghĩa, căn bản, không có nguyền rủa, không có bóng tối cực đoan, không có các loại quái vật ở chỗ sâu trong bóng tối. Chúng ta không phải là người được quan tâm. Direct ở trong lòng yên lặng phản bác một câu. Nếu đó là sự thật thì chúng ta chỉ cần thay đổi một ít phù hiệu khi hiến tế cùng tôn danh của tương ứng thôi. Chúng ta có thể một lần nữa thu được Chúa đáp lại. Đác thao thao bất tuyệt miêu tả bích họa ở đáy thần miếu kia, nói ra suy đoán cùng của bản thân. Mà Direct thì phát hiện mình càng ngày càng khó kháng cự sự dụ hoặc của cây nấm kia. Không, không thể ăn được. Nếu ăn thì khả năng sẽ giống như đám người Đác, bị đọa lạc tạo vật chủ hoàn toàn ô nhiễm, trở thành tín đồ cuồng nhiệt. Cho dù có người theo dõi cũng sẽ không phát hiện ra vấn đề này đâu. Direct sợ hãi, cảm thấy mình phải làm cái gì đó để thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Đuổi Đác đi, mang cái nấm trả lại cho cậu ta. Nhưng mà cái này chẳng khác nào bỏ qua cơ hội rồi. Cơ hội? Ánh mắt của Direct chợt hướng về phía ánh nến mờ nhạt đang lặng lặng thiêu đốt. Mình lấy cho cậu chén nước nhé. Cậu ta ở trong lòng rất nhanh đảo qua một lần kế hoạch đã thảo luận cùng ngài người trong ngực, cho một đứng lên. Đác một bên gật đầu, một bên cầm quả đăm màu đen lớn bằng ngón tay cái ở trong tay đưa vào trong miệng, tiếng lạch cạch thanh thúy quanh quẩn. Direct lúc rót nước cố ý kéo chậm động tác, cúi thấp đầu tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ cùng với cả những câu nói. Người hầu trung thực của ngài khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu ngài nhận lấy kính dâng của hắn ta, khẩn cầu ngài mở ra cửa lớn quốc gia. Trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh, lực lượng tự nhiên ở dưới chú văn ảnh hưởng sinh ra dao động rõ ràng. Cùng lúc đó thì Đác vừa cầm lấy một quả đăng màu đen chợt ngẩng đầu nhìn về phía của Direct đang ở phía bên hông nói. Có chuyện gì vậy? Direct không trả lời, một tay đè lên rìu gió lốc, một tay đưa vào trong túi, giải trừ tường linh tính bên ngoài hộp sắt. Lời vô nghĩa loáng thoáng kia cùng cảm giác tà ác đọa lạc bắt đầu mơ hồ mỏng manh phát ra bên ngoài. Direct tầm mắt cực kỳ đề phòng hướng về phía Đác, chỉ thấy vị bạn học kiêm đội hữu này vẻ mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, trong đôi mắt màu lam có màu đỏ tươi nhè nhẹ đang hiện ra, mà quả đam kỳ quái trong tay cậu ta rút đi vẻ đen đúa bên ngoài, hiện ra màu da tái nhợt. Đó không phải quả đam, đó là một đầu ngón tay, một đầu ngón tay chảy máu đầm đìa, đầu ngón tay nhân loại. Đống quả đam bày ra ở trên bàn kia là một đống đầu ngón tay nhân loại. Cây nấm tươi đẹp cũng thay đổi bộ dáng, không hề xinh đẹp như vậy, không hề lưu chuyển ánh sáng rực rỡ làm cho người ta thèm ăn nữa. Nó là một mảng da đầu nhiễm máu mang theo tóc đen. Đác nhìn chằm chằm vào Direct, mở miệng ra, tiếng nói âm lãnh mơ hồ. Cậu đang làm cái gì? Bách Lan số 15 phố Min. Colin đã muốn chui vào chăn rồi, đặt mình trong thế giới ấm áp, chợt nghe thấy tiếng khẩn cầu nghi ngờ đến từ mặt trời, liền lập tức rời giường, chế tạo ra tường linh tính. Sau đó đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên mặt sông mù xám. Ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, anh không nóng lòng xem thỉnh cầu của mặt trời, mà là lấy ra lá bài hoàng đế đen. Người giấy cắt sẵn các vật này, chỉnh tề, đặt ở trên bàn dài đồng xanh trước mặt. Căn cứ tư tưởng của người trong ngực, cảnh tượng mặt trời kích thích đội viên tiểu đội thăm dò, dị biến, sẽ nằm trong nghi thức hiến tế. Cứ như vậy, chờ sự việc kết thúc, có thể tương đương, đơn giản để cho vật phẩm mượn từ thế giới biến mất khỏi hiện trường. Chết không đối ứng, sau đó mang toàn bộ vấn đề này để cho Amon. Mà ngài kẻ khờ, Klein lúc ấy thế nào cũng được đáp ứng mặt trời đơn giản, hóa nghi thức. Chỉ làm bộ phận thỉnh cầu mấu chốt thôi. Lúc này thì anh chỉ chờ đợi bộ phận bước đầu của nghi thức hoàn thành, để làm ra hưởng ứng. Và các bạn thân mến, trận chiến của Dark và Direct mình sẽ gửi ở tập sau nhé. Còn bây giờ thì đã hơn một tiếng rồi. Hẹn gặp lại ngày mai. Goodbye.